Các bạn đang lắng nghe phần 14 của bộ truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vân Diên Trạch bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn mở mắt nhìn căn phòng yên tĩnh. Người đâu? Điện hạ tỉnh rồi. Thái giám đi đến bên giường. Quận Vương Phi đâu? Hắn vịn tay thái giám ngồi dậy. Hễ bước một bước là cả người đau đớn. Nhưng sự rèn luyện không cho phép hắn có bất cứ cử chỉ bất nhã nào, thậm chí cũng không được nhíu mày. Quận Vương Phi... Thái giám ấp úng không dám mở miệng. Sao? Vân Diên Trạch khoác thêm áo khoác hỏi. Có người làm khó nàng ấy? Dạ bẩm không. Thái giám giải thích. Người bên Lan Nhứ Cung đến nói với quận Vương Phi vài câu. Quận Vương Phi nghe xong thì có vẻ không vui, rồi sau đó đi tìm Thần Vương Điện Hạ. Người của mẫu phi tìm thái sao? Nhưng sao nàng lại đi tìm Vân Độ Khanh? Ta đến đó xem sao. Thưa điện hạ, vết thương của ngài vẫn chưa khỏi, không nên đi lại nhiều. Vân Diên Trạch khẽ ho nói. Không sao, tính ngũ đệ nóng này, ta sợ thái giao và đệ ấy sẽ có xích mích. Thái giám vội vàng giúp hắn mặc quần áo, cùng một thái giám khác đỡ điện hạ ra khỏi điện. Vừa tới ngoài viện của thần vương, bọn họ đã nghe thấy tiếng quận vương phi. Nếu không chờ được ngũ đệ thì ta sẽ không đi. Các thái giám vội cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của tề quận vương. Vân Diên Trạch yên lặng nhìn bóng lưng Tôn Thái Giao, cất giọng khàn khàn. Thái Giao? Điện hạ? Nghe thấy giọng nói của Vân Diên Trạch, Tôn Thái Giao vội định thần, bối rối hỏi. Sao chàng lại đến đây? Vân Diên Trạch mỉm cười. Tỉnh lại không thấy nàng đâu, ta lo lắng nàng chịu ấm ức nên ra đây xem thử. Trong lòng Tôn Thái Giao cay cay, điện hạ sợ nàng chịu uất ức nên mới ra đây tìm nàng. Tuy điện trung tỉnh không dám cắt xén chi tiêu ăn mặc của các hoàng tử, nhưng từ khi điện hạ bị giáng xuống làm quận vương, ánh nhìn mọi người trong cung đều trở nên kỳ lạ. Nàng ta sợ điện hạ cảm thấy khó chịu nên vẫn cố gắng che giấu đến tận bây giờ. Chàng là hoàng tử, ta là hoàng tử phi, ai dám khiến ta phải chịu ấm ức? Tôn Thái Giao đi đến bên cạnh Vân Diên Trạch, dịu dàng đáp. Vết thương của chàng vẫn chưa lành, không thể hứng gió, chúng ta về thôi. Không phải nàng muốn gặp ngũ đệ sao? Vân Diên Trạch dắt tay nàng đi. Ta dẫn nàng đi. Không sao, không cần đâu. Tôn Thái Giao lắc đầu, sợ điện hạ biết chuyện của Ninh Phi sẽ nóng giận, khiến vết thương chưa kịp lên da non lại chuyển biến xấu. Không có gì quan trọng hơn chuyện nghỉ ngơi của điện hạ cả. Thật ư? Vân Diên Trạch cười. Thái Giao tốt với ta quá. Ta là thê tử của điện hạ, ta không tốt với chàng thì còn tốt với ai đây? Ngón tay Tôn Thái Giao khẽ đàn vào bàn tay của Vân Diên Trạch, đáy mắt rào rào tình cảm. Vậy chúng ta về thôi. Vân Diên Trạch đưa mắt nhìn cửa viện, bắt gặp ngọn đèn đang đung đưa trên ngọn cây, hắn chợt dừng lại. Đó là gì thế? Nghe ngũ đệ nói đó là đèn giao nhân. Tôn Thái Giao rụ mắt. Nghe đâu là do hắn cố ý chuẩn bị cho Minh huyện chủ. Thái Giao cũng thích nó. Vân Diên Trạch nhìn nàng hỏi. Phí tiền. Đèn này ngoại trừ đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì. Tôn Thái Giao nhìn đèn lồng nói. Ta không thích. Vân Diên Trạch chỉ cười không nói gì. Điện hạ, huynh có cả lúm đồng tiền kia. Bổn vương đang cười cô, chứ không phải cười lúm đồng tiền. Ta giận rồi đấy, không muốn chơi với huynh nữa. Này, cô đừng đi mà. Thần vương đuổi theo Cửu Châu đang nhấc váy bước ra ngoài. Cô không cần đèn giao nhân này nữa. Cửu Châu dừng bước, quay đầu nhìn đèn lụa trong tay thần vương, song vẫn không nói gì. Nàng hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu cô nương à, sao càng ngày càng bướng thế? Thần vương đi đến bên cạnh Cửu Châu, kéo tay nàng ra, đặt chuôi đèn vào tay nàng. Cầm cho chắc đấy, bổn vương không đùa cô nữa. Khó trách người ta thường nói không được dỗ dành con gái, vì càng dỗ thì người ta càng bướng. Ta không có. Cửu Châu cầm đèn chột dạ cúi đầu. Không có gì? Thần vương hỏi nàng. Không có bướng. Chắc là không có nhỉ. Cửu Châu cẩn thận nhớ lại những lúc mình và điện hạ ở cạnh nhau, cái đầu càng lúc càng cúi thấp. Nàng không ngờ mình lại tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Hèn gì các sư phụ luôn nói phong thủy kinh thành không tốt, xem ra đúng là thế thật. Ngay cả nàng cũng đổi tính chỉ vì một chút chuyện còn con. Không giận nữa hả? Thần Vương chọc cô nhóc đang cúi đầu trước mặt. Ta không giận. Cửu Châu đưa mũi giày khẩy nhẹ mặt đất, hòng che giấu sự chột dạ. Nếu không giận thì cười một cái cho ta coi, không thì ta không tin đâu. Thần Vương cúi người nhìn thẳng vào mắt Cửu Châu. Nào, cười một cái cho ta xem. Thấy Thần Vương điện hạ bất thình lình nhích lại gần mình như vậy, Cửu Châu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ kia, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Đôi mắt của điện hạ đẹp quá, mũi cũng đẹp, hình như chỗ nào cũng đẹp cả. Minh tiểu thư. Hả? Lại ngẩn người nữa rồi. Thần Vương duỗi tay nhẹ nhàng chọ vào trán nàng. Nào, cười một cái đi. Cửu Châu ngoan ngoãn nhếch môi nở nụ cười. Thần Vương vội quay mặt đi. Ông trời ơi, sao Minh gia lại có một cô nhóc ngốc nghếch thế này? Ngốc như thế chỉ có thể nhét vào túi, cất giữ cẩn thận mới khiến người ta an tâm. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay sờ túi mình. Há mồm ra. Cửu Châu ngoan ngoãn há mồm theo, bỗng nếm được mùi kẹo bạc hà. Bạc hà tính hàn, ngậm một chút sẽ dễ chịu. Thần Vương tiếc nuối nhìn mái tóc của Cửu Châu. Hôm nay nàng chạy tóc kiểu phi tiên quá cầu kỳ, bóp búi tóc sẽ mất đẹp. Nếu không, hắn đã vỏ tóc nàng một lúc rồi. Cảm ơn điện hạ. Cửu Châu lại vui như trước. Thần Vương cười thầm trong lòng. Hắn biết cô nhóc này rất dễ dỗ. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía cửa viện, nhíu chặt lông mày. Vân Diên Trạch đứng đấy từ khi nào vậy? Tên này bị bệnh à? Mình cũng có vương phi mà lại đứng ở sân hắn nhìn lén hắn và bị hôn thê làm gì? Tứ ca, tứ tẩu. Thần Vương bước tới trước một bước, che chở Cửu Châu sau lưng. Hai người đứng đây ngắm cảnh à? Cảnh trí ở viện ngũ đệ đẹp thật, làm ta bất cần ngắm thêm vài lần, mong ngũ đệ thứ lỗi. Vân Diên Trạch cuộn tay thành nắm đấm, đưa đến bên môi khẽ hò một tiếng. Hắn nhìn góc áo màu xanh trúc lộ ra sau lưng Vân Độ Khanh, lại mỉm cười buông tay. Từ khi Vân Độ Khanh dính vào hôn nhân với Minh Cửu Châu, dường như hắn đã có danh tiếng tốt hơn với các văn thần, thậm chí vận may cũng từ từ đi lên. Câu chuyện về vương gia bá đạo lưu truyền trong kinh thành khiến các bách tính tin như thật. Hệ nhắc đến Thần Vương là bọn họ nghĩ đến hắn cũng giống như trong câu chuyện, tính cách hào sảng, văn võ song toàn, còn có một nàng tiểu thư xinh đẹp trung tình với mình. Không sao, bổn vương cũng thấy cảnh trí ở viện của mình rất đẹp. Thần Vương nhíu mày nói. Nhưng vết thương của tứ ca vẫn chưa lành nên vẫn quay về thì hơn. Chờ đến khi huynh khỏe lại thì đến đây ngắm cảnh cũng chưa muộn. Đa tạ ngũ đệ đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ quý trọng thân thể. Vân Diên Trạch cười nhạt. Minh huyện chủ tiến cung khi nào vậy? Tôn Thái Giao nghiêng đầu nhìn Vân Diên Trạch. Dù Minh Cửu Châu không ở bên cạnh điện hạ giống như trong mơ, nhưng hình như điện hạ vẫn để ý đến nàng ta. Bẩm điện hạ, thần nữ vừa tiến cung hôm nay. Cửu Châu ló người ra từ sau lưng Thần Vương, hành lễ với Vân Diên Trạch xong lại nấp trở về. Tứ ca. Thần Vương ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Huynh nên trở về dưỡng thương đi. Cáo từ. Vân Diên Trạch nắm tay Tôn Thái Giao. Thái Giao, chúng ta về thôi. Tôn Thái Giao đưa mắt nhìn Thần Vương rồi lại đảo sang Vân Diên Trạch, cuối cùng im lặng rời đi theo Vân Diên Trạch. Có phải quận Vương Phi có chuyện gì muốn nói không? Chuyện không nói ra khỏi miệng thì cũng chẳng quan trọng gì. Thần Vương nhìn xuống tay Cửu Châu, ngón tay giật giật, cuối cùng im lặng thu về trong tay áo. Ta bảo phòng bếp làm bữa tối không cay không nóng rồi, ăn tối xong ta sẽ đưa cô về Minh Nguyệt Cung. Hắn đưa bình thuốc nhỏ cho Cửu Châu nói. Tối trước khi đi ngủ thì nhớ ngậm một viên, đến sáng mai vết thương trong miệng cô sẽ khỏi hẳn. Cảm ơn điện hạ. Cửu Châu nắm chặt bình thuốc, trong lòng càng thêm áy náy. Minh Cửu Châu ơi là Minh Cửu Châu, Thần Vương cũng đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho Mi, nhưng Mi lại dám giận dỗi với tiểu tiên nam như ngài ấy. Lương tâm của Mi không bị cắn rứt à? Dùng xong bữa tối ở Trường Lục Cung thì màn đêm đã buông. Cửu Châu bước ra khỏi cửa, thấy cả viện đã thắp đèn sáng rực, cất giọng cảm thán. Đẹp quá đi mất. Đi thôi, ra ngoài nhìn thử. Thần Vương cầm giúp Cửu Châu điển lụa, đưa nàng đi tới con đường lát xanh bên cạnh. Đây ngọn đèn mông lung mờ ảo, kia ngọn đèn dập dềnh trên nước, còn có các cung nữ cầm đèn lưu ly xếp hàng ngay ngắn đằng kia, đẹp đến mức khiến nàng cứ ngỡ mình lạc vào cảnh thần tiên. Cửu Châu không dám chớp mắt, cũng không biết mình nên nhìn đi đâu. Thần Vương nhìn Cửu Châu dưới ánh đèn trong đêm, lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Nàng đưa hết bạc của mình cho hắn, hắn chỉ có thể tặng nàng cảnh đèn hoa nhân gian. Đẹp không? Hắn hỏi. Đẹp lắm. Cửu Châu gật đầu. Nàng kéo tay áo của Thần Vương. Điện hạ cố ý chuẩn bị cho ta sao? Thần Vương im lặng một lúc, nhỏ giọng đáp. Ừ. Cảm ơn điện hạ. Cửu Châu ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên cành cây. Đây là cảnh đẹp nhất mà ta từng thấy đấy. Thế này mà đã xem là đẹp nhất rồi sao? Thần Vương cười. Sau này bổn vương sẽ cho cô xem nhiều cảnh đèn còn đẹp hơn nữa. Cửu Châu ngắm nhìn nụ cười của hắn, tựa như mọi vì tinh tú trên dải ngân hà đều tràn vào đôi mắt nàng. Thần Vương và nàng ngắm một lúc lâu, mãi đến khi gió đêm ngày một lớn, hắn mới nói. Đi thôi, ta đưa cô về. Cửu Châu nhanh nhỏ đi theo sau hắn. Dẫu có muôn vàn ánh đèn rực rỡ, nàng vẫn thích theo sau lưng của hắn hơn. Tôn Thái Giao đứng ở một góc khuất gần đó, chờ sau khi Thần Vương và Minh Cửu Châu rời đi, nàng ta mới đi tới, nói với cung nữ phía sau. Đi thôi. Dù là nguyên nhân gì, nhưng là con dâu, nàng ta phải đến Minh Nguyệt Cung cầu tình giúp mẫu phi. Đường trong cung tuy yên tĩnh nhưng không hề đáng sợ, ngược lại lại có một cảm giác yên bình khó nói. Ánh đèn kéo dài bóng Thần Vương, Cửu Châu dẫm lên bóng hắn tựa như một cái đuôi nhỏ ở phía sau. Bất thình lình, Thần Vương dừng bước quay đầu nhìn Cửu Châu. Con đường phía trước tối lắm, nắm tay áo của ta này. Ồ, nàng vươn tay khẽ kéo tay áo của hắn. Bóng hai người cùng nhau kéo dài ra, cuối cùng nhập thành một bóng đen dài hắt lên trên tường cung. Đến cửa Minh Nguyệt Cung, Cửu Châu buông tay, giật giật tay áo vừa bị nàng túm lấy. Điện hạ, ta đến nơi rồi. Ừ. Thần Vương bắt tay ra sau lưng. Cô vào đi. Cửu Châu vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Hường Quyên của cô. Đã bao nhiêu năm rồi, không biết còn có thể tìm được cô bé ấy nữa không? Cửu Châu quay đầu nhìn ra sau lưng, Thần Vương điện hạ vẫn chưa rời đi. Nàng chợt xoay người đi tới chỗ hắn, lại kéo ống tay áo của hắn. Hương Quyên cô muốn tìm ai thế? Nàng nắm tay áo Thần Vương bằng tay phải, tay trái vịn khung cửa, hỏi thăm Hương Quyên. Huyện chủ về rồi ạ. Hương Quyên bước tới trước mặt Cửu Châu, lúc này mới nhìn thấy Thần Vương điện hạ đang đứng sau lưng nàng. Nàng ta nhún gối hành lễ rồi đáp. 8 năm trước, điện hạ từng cứu một cô bé bị rơi xuống nước ở Lăng Châu. Nương nương muốn tìm cô bé ấy. Tìm được cô bé ấy quan trọng với nương nương và điện hạ lắm à? Hương Quyên gật đầu. Nương nương đã xin bệ hạ phái hộ long vệ đi Lăng Châu tìm cô bé ấy. Hy vọng mong ước của nương nương sẽ thành sự thật. Nhưng trời đất bao la, không biết đến lúc nào mới tìm được tiểu cô nương kia. Bàn tay siết chặt tay áo của Thần Vương lại nới lỏng, buông lỏng rồi lại siết chặt. Thật ra mọi người không cần đi tìm đâu. Thần Vương nghiêng đầu nhìn nàng, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của nàng qua một lớp áo. Ta biết nàng ấy đang ở đâu. Minh cô nương. Hương Quyên ngạc nhiên nhìn Cửu Châu, chợt nhớ ra huyện chủ cũng từng ở tại Lăng Châu. Có lẽ nàng ấy biết được chuyện gì đó chăng? Ta... Cửu Châu ngại ngùng nhìn quanh, lại như sợ có người khác nghe thấy. Cô, chúng ta vào rồi nói. Được. Hương Quyên gật đầu, định dẫn Cửu Châu vào nội điện, nhưng chợt sực nhớ ra Ninh Phi còn đang quỳ ở bên ngoài cửa điện. Nàng ta đặt chân xuống, không biết lần này phải giải thích thế nào với Minh cô nương đây. Điện hạ. Cửu Châu níu tay áo Thần Vương không buông, đôi mắt sáng rực nhìn hắn. Điện hạ vào cùng thần nữ có được không? Được thôi. Thần Vương nắm tay áo Cửu Châu, dẫn nàng bước về phía trước. Hương Quyên nhìn bóng lưng hai người họ, không kìm được phì cười. Điện hạ cũng biết quan tâm người khác rồi. Lạnh à? Cách lớp vải, Thần Vương cảm nhận được cái lạnh ở đầu ngón tay Cửu Châu. Không. Cửu Châu cười lắc đầu. Điện hạ vẫn giống như lúc nhỏ, vừa dịu dàng vừa chu đáo. Hắn dịu dàng chu đáo. Đến ngay cả Thần Vương cũng cảm thấy ngại. Hắn sờ mũi. Cô đâu biết ta hồi bé như thế nào. Cửu Châu tủm tỉm nhìn hắn. Ta biết chứ. Đang nói chuyện, Cửu Châu chợt phát hiện có người đang quỳ trước cửa, bước chân chợt khựng lại. Điện hạ, hình như có người đang quỳ ở đó thì phải. Kệ đi. Thần vương liếc mắt nhìn Ninh Phi đang quỳ trước cửa, đưa tay ấn đầu cựu trâu xuống. Trong cung có vài người suốt ngày thích quỳ để đạt mục đích của mình. Ồ. Cựu trâu gật đầu, bước đến gần mới phát hiện ra người đang quỳ chính là Ninh Phi nương nương. Ninh Phi nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu. Bà ta và cựu trâu mắt đối mắt, ánh mắt ấy như chất chứa sự nhịn nhục, đau khổ, bất lực, thậm chí còn có cả cảm giác ấm ức nhưng không dám nói ra. Cửu Châu thì thầm bên tai thần vương, có phải Ninh Phi nương nương từng học hí khúc trước khi tiến cung không? Thần vương tò mò, sao cô lại nói như vậy? Ta thấy phần đoạn này bà ấy diễn tốt ghê, rất giống Hòa Đán diễn những vài cuộc sống kham khổ ở trên sân khấu ấy. Thần vương kéo người vào phòng. Hắn sợ nếu Ninh Phi nghe được lời Minh Tiểu Trư nói gì, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi mất. Mẫu Phi đâu rồi? Thần vương xua tay miễn lễ cho cung nữ thái giám. Bẩm điện hạ, nương nương đang ở trong hậu điện. Đi thôi. Thần vương vòng qua tiền thính, đi vào hậu điện. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy Tô Quý Phi nói chuyện với thái giám. Ai đến cầu tình thì để người đó quỳ cùng ả ta. Đúng là mấy năm qua bổn cung đã hiền quá mức, để các ả lên đầu bổn cung mà ngồi rồi. Nếu biển Lăng Châu có tin tức thì báo cho ta biết, có nghe không? Thần vương đưa mắt nhìn Cửu Châu, e hằm hai tiếng. Mẫu Phi, nhi tử đến rồi đây. Tô Quý Phi úp quyển chuyện Yêu Phi trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Cửu Châu và thần vương bước vào cửa. Cửu Châu lại đây, đến chỗ ta ngồi nào. Thần vương đưa đèn giao nhân cho thái giám, để hắn đem vào trong, treo trong phòng của Cửu Châu, sau đó ngồi xuống cạnh nàng. Mẫu Phi đã dùng bữa tối chưa? Tô Quý Phi nhìn sắc trời. Con chạy theo Cửu Châu đến đây là muốn ăn trực chỗ ta sao? Mẫu Phi hiểu lầm con rồi, con đang lo Mẫu Phi không có khẩu vị mà bỏ bữa thôi. Thần vương quay đầu nhìn Cửu Châu. Không tin thì người hỏi Minh Tiểu Trư đi. Nương nương, vì thần nữ đòi vào nên điện hạ mới đi cùng ạ. Cửu Châu ngoan ngoãn giải thích. Trước khi đến đây, điện hạ và thần nữ đã dùng cơm rồi. Tô Quý Phi không ngờ Cửu Châu lại tin lời nói đùa của bà, cố nén cười. Nếu Cửu Châu đã nói thế thì ta tạm tin nó một lần vậy. Người đã đưa về rồi, con cũng trở về đi. Tô Quý Phi đuổi thẳng con trai. Tuy hậu cung không có phi tần trẻ tuổi, nhưng hoàng tử trưởng thành như con cứ giam ba bữa lại đến cùng của mẫu phi thì còn thể thống gì nữa. Thần vương cười đứng dậy. Hắn hiểu rồi, có con dâu tương lai như Minh Tiểu Trư, con trai là hắn đây xem như là đồ thừa. Đợi đã. Cửu Châu cuống quýt bắt lấy tay áo của thần vương, nhưng bất cẩn bắt chung ngón tay của hắn. Điện hạ khoan đi đã. Thần vương nhìn ngón tay bị người ta nắm lấy, cả người cứng đờ như tượng. Tô Quý Phi cười tít mắt nhìn cảnh ấy, dịu dàng quay sang hỏi Cửu Châu. Cửu Châu, có phải con có chuyện gì muốn nói với ta và Đỗ Khanh không? Bà phất tay để người hầu trong phòng lui xuống. Nếu không có lệnh của bổn cung thì không ai được phép tới gần căn phòng này. Nhóm cung nhân cúi đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại giúp Tô Quý Phi. Cửu Châu ngẩng đầu nhìn thần vương. Cô cứ từ từ mà nói, ta đâu có bảo là sẽ đi. Thần vương ngồi xuống, đưa tay sờ vành tai nóng hổi. Chẳng lẽ tay hắn bị thương do gió lạnh? Nếu không vì sao lại bỏng đến mức này? Cửu Châu chăm chăm nắm chặt ngón tay thần vương, như được tiếp thêm sức mạnh. Nương nương, con nghe Hương Quyên cô nói người đang tìm một cô nương ở Lăng Châu, đúng không ạ? Tô Quý Phi nhận ra vẻ mặt và giọng nói bất thường của Cửu Châu. Nụ cười trên mặt bà dần phai, khẽ gật đầu với Cửu Châu. Vào mùa đông 8 năm trước, trên sông Hoa Khê ở ngoại ô Lăng Châu, đúng không ạ? Cửu Châu nhìn Tô Quý Phi rồi lại quay sang nhìn thần vương. Hôm đó điện hạ mặc cẩm bào cổ tròn màu tím nhạt, khoác một chiếc áo khoác lông chồn, giống như tiên đồng ngồi trước tiên nhân. Thần vương kinh ngạc nhìn Cửu Châu, trong lòng hắn có một suy nghĩ hoang đường, nhưng lại sợ suy đoán này biến thành sự thật. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi khi cô nhóc ngốc nghếch này đã bị ngâm trong dòng nước lạnh lẽo, đã đau đớn như thế nào. Con... Tô Quý Phi hé môi, không nói được một câu hoàn chỉnh. Người điện hạ cứu năm đó chính là con. Cửu Châu cúi đầu. Con xin lỗi vì đã luôn giấu nương nương và điện hạ. Không có ai biết rằng khi nàng bước vào Minh Nguyệt Cung, khi nhìn thấy nương nương, nàng đã vui mừng biết bao nhiêu. Suýt nữa nàng đã chạy đến hỏi nương nương là Tiểu Tiên Đồng từng cứu nàng ở đâu rồi, có phải đã trở thành quân tử nhân đức rồi không. Nhưng nàng chưa từng quên lời của nương nương, kinh thành là nơi không bao giờ có bí mật, nàng không dám nói, không dám để nương nương và điện hạ rơi vào nguy hiểm. Suốt 8 năm qua, ngày ngày nàng đều đốt hương cầu khấn trước mặt tượng thần Tam Thanh, mong các ngài Tam Thanh phù hộ cho ân nhân bình an, cuộc sống suôn sẻ, không bệnh tật đau ốm. May mắn thay, các ngài Tam Thanh đã nghe được lời khẩn cầu của nàng. Con ơi! Tô Quý Phi bước đến trước mặt Cửu Châu, ôm chầm nàng vào lòng mình, dịu dàng vuốt tóc cho nàng, nước mắt tràn bờ mi. Đúng là một cô bé ngốc. Cửu Châu dựa vào lồng ngực mềm mại của Tô Quý Phi, người thấy hương thơm thoang thoảng trên người bà. Nàng dè dặt duỗi tay ra ôm bà. Trên người nương nương vừa thơm lại vừa mềm nữa chứ. Bảo sao lần đầu tiên gặp nhau con bé lại vui như vậy. Chẳng trách con bé luôn vui vẻ gọi bà là nương nương, lúc nào cũng xoay quanh bà và Độ Khanh. Dù người khác nói con bé nịnh bợ, sủng phi, dung tục xu lợi, nhưng con bé chưa bao giờ lùi bước. Cô bé ngốc nghếch thế này, ngây thơ luôn tin tưởng bà và Độ Khanh. Nương nương. Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm ấm rơi trên mặt mình, Cửu Châu muốn ngẩng lên nhìn bà. Người sao thế? Không có gì, ta mừng quá thôi. Tô Quý Phi bối rối đưa tay lau nước mắt, cánh tay còn lại không nỡ buông Cửu Châu ra. Đúng vậy, là do tao vui quá thôi. Thần nữ cũng rất vui khi có thể gặp được lại nương nương và điện hạ. Cửu Châu dựa vào lòng Tô Quý Phi mỉm cười nói. Lăng Châu cách kinh thành cả vạn dặm, thế gian người đến rồi lại đi, phải rất có duyên mới khiến con gặp được nương nương và điện hạ. Thần vương nhìn Cửu Châu đang dựa vào lòng mẫu phi, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, nhưng sau đó lại nhanh chóng rụt về. Năm ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, trong lòng cuộn cuộn sóng trào đang gầm thét trực trò tuôn trào. Nhưng ở trước mặt Cửu Châu dịu dàng, hắn cố nhịn xuống. Minh tiểu thư, hắn hỏi, có phải năm đó ta đã cho muội vài viên kẹo không? Cửu Châu ở trong lòng Tô Quý Phi quay sang nhìn hắn. Vâng, điện hạ cho ta kẹo bạc hà, rất là ngọt. Nàng thường bỏ kẹo bạc hà trong túi là vì nghĩ hắn vẫn còn thích loại kẹo này ư? Thần vương nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng, mãi một lúc sau mới cười nói. Kẹo bổn vương cho dĩ nhiên phải ngọt hơn của người khác rồi. Vâng, Cửu Châu gật đầu nghiêm túc đồng ý với thần vương. Kể từ lần đó ta chưa bao giờ ăn được viên kẹo nào ngọt như vậy nữa. Tô Quý Phi buông Cửu Châu ra, lau nước mắt, cố gắng mỉm cười với Cửu Châu. Cửu Châu thích ăn kẹo gì nào, ta sẽ để ngự trù làm cho con. Mẫu Phi. Thần vương không kìm được mở miệng. Minh tiểu thư thích ăn gì, con là người rõ nhất. Chuyện này mẫu phi cứ giao cho con. Tô Quý Phi vuốt ve gương mặt Cửu Châu, không đoái hoài đến thần vương. Con ở đây chờ với Độ Khanh một lát nhé, ta đi xử lý chút việc. Vâng ạ. Cửu Châu gật đầu. Bước ra đến cửa, Tô Quý Phi quay đầu nói với Cửu Châu. Cửu Châu à? Bà cười. Ta cũng rất vui khi được gặp lại con. Sau đó, bà nhìn thấy cô gái ấy nở một nụ cười rực rỡ đến độ khiến lòng bà tan ra thành một hồ nước xuân. Mở cửa điện, bà nhìn Hưng Quyên đang đứng bên ngoài chờ. Có chuyện gì? Bẩm nương nương, Tề quận Vương Phi cầu kiến ạ. Hưng Quyên nhìn vào trong phòng, do dự một lúc rồi giúp điện hạ và mình cô nương đóng cửa lại. Nàng ta tới đây làm gì? Tô Quý Phi vùng lụa choàng, làn váy lướt trên bậc thềm tựa như dòng nước chảy qua. Theo nô tỳ đoán, có lẽ nàng ta đến đây để cầu tình cho Ninh Phi. Hương Quyên đỡ tay Tô Quý Phi nói. Nương nương, Tề quận Vương Phi là con gái của Tôn Gia. Tổ tiên Tôn Gia có 3 đời làm tướng, 4 người Đỗ Trạng Nguyên, 10 tiến sĩ, rất có danh tiếng trong giới văn thần tri thức. Thì sao? Cha, chú, bác và các anh của Cửu Châu nhà ta là người đáng gờm. Tô Quý Phi nói, tổ tiên Tôn Gia có 3 anh em nào cùng thi đậu một giáp không? Hương Quyền lặng thinh, trường hợp giống Minh gia quả thật rất hiếm thấy. Dù tổ tiên có nợ mày nợ mặt ra sao, cũng không có nghĩa hiện giờ Tôn gia lợi hại. Tô Quý Phi biết Hương Quyền đang lo lắng chuyện gì. Là tiểu thư Tôn gia, nhưng gặp chuyện này mà nàng ta vẫn giấu Vân Diên Trạch, còn không đếm xỉa đến thể diện nhà mình mà tới cầu xin bổn cung. chứng tỏ nàng ta có cảm tình với Vân Diên Trạch. Người nhà họ Tôn từ trước đến nay không thích sủng phi là bà. Dù cung kính ngoài mặt, nhưng bà có thể nhìn thấy rõ sự kiêu ngạo rõ ràng của Tôn lão phu nhân mỗi khi ở trước mặt bà. Tôn gia hiểu rõ là bà biết bọn họ không thích bà. Chính bà cũng biết người nhà Tôn gia kiêu ngạo. Nhưng nể tình Tôn gia có vài hạ thần giỏi giang, nên bà ta không muốn đi so đo với họ. Mấy năm qua, bà và Tôn gia vẫn luôn giữ nước thế sông không phạm nước giếng. Nhưng Tôn Thái Giao lại cúi đầu trước mặt bà chỉ là vì tệ quân vương. Chẳng qua cũng chỉ là một cô nương vợ ngốc vì đàn ông mà thôi. Tô Quý Phi cất giọng hở hững. Bổn cung sẽ không chấp nhất với vãn bối làm gì. Hương Quyên cười nói, nô thì biết mà, nương nương luôn khoan dung với các tiểu cô nương. Tô Quý Phi cười, không phải là rộng lượng hay khoan dung, chỉ là không đáng mà thôi. Mẫu Phi. Tôn Thái Giao thấy Ninh Phi vẫn còn đang quỳ gối trước cửa điện của Minh Nguyệt Cung. Nàng ta đưa tay muốn đỡ bà ấy dậy thì bị một cung nữ có nét mặt đanh sắt ngăn lại. Tề quận Vương Phi. Cung nữ hành lễ với nàng. Ninh Phi nương nương đang thành tâm mong được gặp nương nương của chúng tôi. Người dìu nương nương cũng được thôi, nhưng nô tỳ lo là Quý Phi nương nương sẽ không nhìn thấy tâm ý của Ninh Phi nương nương. Tôn Thái Giao biết Tô Quý Phi đang cố ý gây khó dễ mẫu phi của mình, nhưng nàng ta không thể làm gì khác. Thân thể mẫu phi mạnh mai, ta nguyện quỳ thay mẫu phi để thể hiện tâm ý. Sự hiếu thảo của quận phi khiến trời đất cảm động, người người khâm phục. Nhưng nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi ở Minh Nguyệt Cung, đâu dám suy đoán suy nghĩ của Quý Phi nương nương. Cung nữ quỳ xuống trước mặt Tôn Thái Giao. Xin quận vương phi đừng làm khó nô tỳ. Xin quận vương phi đừng làm khó chúng nô tỳ. Các cung nữ và thái giám đang gác ngoài điện cũng đồng loạt quỳ xuống. Tôn Thái Giao nhìn cung nhân ở Minh Nguyệt Cung, rồi lại nhìn Ninh Phi không gượng thêm nổi nữa. Nàng ta cắn răng quỳ xuống bên cạnh Ninh Phi. Xin được gặp Quý Phi nương nương một lần. Ninh Phi quay sang nhìn Tôn Thái Giao, cơ thể lung lay. Sao con lại đến đây? Mau về đi. Mẫu phi chịu khổ ở đây, sao con dâu có thể trơ mắt đứng nhìn? Tôn Thái Giao đỡ Ninh Phi. Nếu mẫu phi thấy khó chịu thì hãy dựa vào con. Ninh Phi chỉ hận không thể đẩy Tôn Thái Giao quay về. Bà ta đã quỳ ở đây được mấy canh giờ rồi, nếu có thể ngất tại chỗ thì càng tốt. Nhưng Tôn Thái Giao đến đây lại làm hỏng kế hoạch của bà ta. Con quay về chăm sóc cho Diên Trạch đi, ta không sao. Cửa chính điện từ từ mở ra. Ninh Phi ngẩng đầu nhìn Tô Mi Đại khoác trên người bộ cung trang phức tạp, nhìn bà ta từ trên cao. Trên đại điện của lễ sắc phong năm đó, bà ta cũng từng quỳ bên dưới, còn Tô Mị Đại lại ngồi trên ghế thành loan, dùng ánh mắt như thế này để nhìn bà ta. Bái kiến Quý Phi nương nương. Tôn Thái Giao hành lễ với Tô Quý Phi. Sao các ngươi lại để Tề quận vương phi quỳ ở đây? Hương Quyên giả vờ trách cùng nhân. Còn không mau đỡ quận vương phi dậy. Quận vương phi đến tìm Cửu Châu sao? Tô Quý Phi nhìn Tôn Thái Giao được mấy cung nữ đỡ đứng dậy, cười gật đầu. Các người vào thông báo với huyện chủ có quận vương phi đến tìm con bé. Quý Phi nương nương, không phải quận vương phi này, bồn cung là trưởng bối của cô. Mắt phượng của Tô Quý Phi khẽ nhếch lên, trong giọng nói có ý cười. Trễ thế này rồi, cô đến đây không phải tìm huyện chủ, chẳng lẽ lại muốn tìm bồn cung? Nhưng bồn cung già cả sức yếu, buổi tối kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Xưa nay Diên Trạch là người hiếu thuận, biết lý lẽ. Cô là chính thê của Diên Trạch, ta nghĩ cô hẳn cũng phải biết hiếu thuận giống Diên Trạch. Tôn Thái Giao thầm kêu khổ trong lòng, nhưng lại không thể phản bác Tô Quý Phi. Trong cung không có hoàng hậu, Tô Quý Phi có thân phận cao nhất, cũng giống như là phó hoàng hậu. Kể ra thì tất cả hoàng tử và công chúa trong hậu cung đều có thể gọi bà một tiếng Tô Mẫu Phi. Đưa quận vương phi vào trắc điện cho huyện chủ. Tô Quý Phi phất tay, từng bước về phía Ninh Phi đang quỳ trên mặt đất. Bổn cung nhớ 8 năm trước, khi bệ hạ xuôi nam, người đã cáo bệnh đúng không? Ninh Phi cúi đầu nói, thiếp không hiểu nương nương đang nói gì. Hiểu hay không, không quan trọng. Tô Quý Phi nắm tóc Ninh Phi để bà ta nhìn vào mắt mình. Trịnh Lan Âm, người hãy nhìn bổn cung. Ninh Phi giãy hai lần, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ ở trong lòng. Nương nương muốn làm gì? Tô Quý Phi cười khẩy một tiếng. bổn cung muốn cho người biết, kể từ hôm nay trở đi, bổn cung sẽ cho người hiểu rõ thế nào là sủng phi ngang ngược càn rỡ. Ninh Phi lập tức biến sắc. Đừng sợ, cũng đừng lo. Tô Quý Phi buông tóc bà ta ra, đứng dậy quay người, nhúng tay vào chậu đồng rửa sạch, vừa xoa tay vừa thong thả vòng qua Ninh Phi. Bổn cung thấy phong hào Ninh Phi này không hợp lắm, phi vị cũng không hợp với ngươi. Ngươi thấy? Bà dẫm chân xuống, mỉm cười nhìn Ninh Phi. Phong hào Trịnh mỹ nhân thế nào? Không, ngươi không thể đối xử với ta như thế được. Ninh Phi bắt đầu hoảng hốt. Ta đã sinh hoàng tử cho bệ hạ không thể làm vậy với ta. Thế thì ngươi cứ nhìn thử xem. Tô Quý Phi được hàn tay cho cung nữ, cất giọng lạnh lùng. Trịnh Lan Âm, gieo nhân nào gặt quả đó, món nợ do chúng ta có thể từ từ mà tính. Ninh Phi hoảng loạn nhìn Tô Quý Phi, ả ta đã biết được gì rồi? Nếu Tô Mì Đại biết, vậy bệ hạ thì sao? Có phải bệ hạ cũng đã biết hết rồi không? Như biết bà ta đang suy nghĩ chuyện gì, Tô Quý Phi cười nói. Ngươi có thể đoán xem bổn cung đã biết gì? À, còn bệ hạ nữa, ngươi đoán xem chuyện mà bổn cung biết, liệu bệ hạ có biết không? Tô Mì Đại! Ninh Phi điên cuồng níu váy bà lại. Hôm nay ngươi dám ngông cuồng như thế, không sợ sau này bị người trả thù ư? Tô Quý Phi lùi về sau vài bước, nhưng nghe thấy câu chuyện được cười. Trong hậu cung này, chỉ cần được bệ hạ thiên vị thì dù có cản rỡ hay không cũng đều trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác. Người nghĩ ta quan tâm sao? Tô Quý Phi nhẹ nhàng nói. Phụ nữ vốn không nên làm khó nhau, nhưng ngươi tuyệt đối không nên động vào con trai ta. Trịnh Lan Âm, ngươi là mẫu thân, bổn cung cũng thế. Tô Mi Đại, ngươi ý được bệ hạ sùng ái nên mới lớn lối như thế, rồi sẽ có một ngày. Tô Quý Phi mỉm cười. Trịnh Lan Âm, xưa nay bổn cung có một nguyên tắc, đó chính là không đụng vào trẻ con. Ngươi đừng ép ta phải phá nguyên tắc, hiểu chưa? Ninh Phi nuốt xuống hết những lời muốn nói, bà ta cựa quậy cái chân dây cứng, lại quỳ xuống trước mặt Tô Quý Phi dập đầu một cái. Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho ta? Tô Quý Phi hờ hững nhìn bà ta. Tề quận vương điện hạ. Nghe tiếng cung nữ, Tô Quý Phi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Diên Trạch, mặt mày trắng bệch đứng cách đó không xa. Trong hậu điện, thần vương nhìn Cửu Châu, hai tay Cửu Châu đặt trên đầu gối như một em bé ngoan ngoãn, chớp đôi mắt nhìn hắn. Điện hạ, có phải huynh có gì mà nói không? Thần vương không biết nên nói gì, hắn cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn nàng thì lại thấy nói gì cũng không hợp. Thậm chí hắn còn có một suy nghĩ hoang đường. Nếu năm đó hắn đem Minh Cửu Châu về kinh nuôi bên cạnh mình, hình như cũng không tệ. Mấy năm được gửi nuôi ở Lăng Châu, muội có phải chịu khổ gì không? Đầu óc hắn rối bời, cuối cùng lại hỏi một câu như vậy. Cửu Châu lắc đầu nói, sư phụ rất tốt với ta, hai người là người tu hành không thích ăn mặn, nhưng bọn họ lại mua gà, mua cá cho ta ăn. Hai người còn nói, người tu hành tu bằng tâm, không ép buộc người khác. Từ nhỏ ta đã rời xa thành thị sầm uất, làm bạn với núi non, rất ít khi xuống núi. Lần duy nhất chịu khổ thì gặp được điện hạ. Sư phụ nói ta rất có phúc, số mệnh có quý nhân tương trợ. Được nuôi dưỡng ở nơi cách xa hồng trần, nên bảo sao nàng lại ngây thơ như vậy. Mình tiểu chứ? Hắn khẽ đưa tay véo mũi nàng. Muội đấy, muội đấy. Một cô gái tốt như thế này, không thể để nàng thành thân với hắn thì phải chịu những âm mưu đen tối trên thế gian, nhìn thấu lòng người thay đổi được. Điện hạ. Cửu Châu túm lấy cổ tay của hắn. Không được bóp mũi của con gái thường xuyên đâu, sẽ bị biến dạng đó. Không sao, dù mũi muội có biến thành mũi heo thì bổn điện hạ cũng không chê. Thần vương buông mũi nàng ra nói, bổn vương không phải là người háo sắc. Vậy cũng không được. Cửu Châu lắc đầu. Ta không thể để người khác lại nói huynh cưới một vương phi mũi heo được, mất mặt lắm. Người khác nói gì bổn vương không quan tâm. Thần vương rất muốn nét mặt cô nhóc, nhưng nghĩ đến chuyện nàng vẫn chưa được gả cho mình nên đành nhẫn nhịn. Chỉ cần bổn vương thấy muội tốt, ấy tức là muội tốt, hiểu không? Vậy là trong mắt điện hạ thần nữ rất tốt đúng không? Cửu Châu nhìn hắn đầy mong đợi. Thần vương hừ một tiếng, ngoắt tay với nàng. Cửu Châu đưa đầu tới, thần vương lại búng một cái lên trán nàng. Muội đoán xem. Cửu Châu che chắn, trừng to mắt nhìn hắn khó tin. Bị trừng như thế, thần vương bối rối gật đầu mấy cái. Điện hạ gật đầu, có phải ý là ta rất tốt đúng không? Cửu Châu lại vui vẻ. À, thần vương nhìn nàng, chợt nhận ra vầng trán của nàng bị mình búng đến đỏ ửng. Hắn bèn đưa tay vuốt ve nơi đó. Có đau không? Không có. Cửu Châu lắc đầu, kéo tay áo hắn. Thiên hạ nói đi. Muội vừa thông minh, lại tài giỏi, lại còn xinh đẹp đáng yêu. Thần vương nhìn bàn tay nhỏ nhắn, nắm tay áo mình lắc lắc. Hơn nữa, còn có tài vẽ tranh xuất sắc. Ê ô! Cửu Châu bừng lấy gương mặt đỏ bừng. Người ta làm gì tốt như điện hạ nói? Thần vương không biết nói gì. Miệng thì bảo làm gì tốt, nhưng trên mặt lại cười đến là vui vẻ. Hờ, cô gái không thành thật gì cả. Điện hạ không gạt ta chứ? Bổn vương sẽ lừa muội ư? Không. Cửu Châu lắc đầu. Thần vương khẽ lau trán giúp nàng. Tối rồi, ta phải về Trường Lục cung thôi. Nếu không các phi tần khác trong cung sẽ bàn tán về nàng. Vậy để ta tiễn điện hạ đến cửa chính nhé. Cửu Châu hấp tấp đứng dậy, trông nàng ngập tràn năng lượng vui vẻ. Coi chừng cửa. Thần vương kéo nàng một cái, nắm tay Cửu Châu cách lớp áo giống như lúc đến. Điện hạ. Được tay áo của điện hạ bao lấy tay mình, Cửu Châu rất có cảm giác an toàn. Thậm chí nàng còn cảm thấy dù nàng có nhắm mắt lại thì điện hạ cũng không thể để nàng té ngã. Ngày mai ta có thể đến Trường Lục cung tìm huynh chứ? Thần vương muốn nói là cha muội đưa cho ta một giường sách dày, nhưng lời nói ra đến miệng là trở thành được chứ. Cô nhóc vừa mới tiến cung, có lẽ nàng vẫn chưa quen. Hắn chơi với nàng 2 ngày vậy, chỉ có 2 ngày thôi, không được nhiều hơn nữa. Bái kiến quý phi nương nương. Vân Chân Trạch nhìn mẫu phi đang quỳ trước mặt Tô quý phi, hắn bước tới vén vạt áo rồi quỳ xuống. Nếu mẫu phi có chỗ nào làm chưa được chu đáo, nhi thần nguyện chịu phạt vì mẫu phi. Hắn ta dập đầu với Tô quý phi. Xin quý phi nương nương tha cho mẫu phi. Làn gió đêm khiến những chiếc đèn lồng treo trước cửa cùng lay động, tạo thành mấy bóng lờ mờ lắt lư trên gương mặt Vân Diên Trạch. Cộp, cộp. Vân Diên Trạch liên tục dập đầu. Trước cổng Minh Nguyệt cung, tất cả mọi người không dám thở mạnh lấy một tiếng. Đúng lúc này, từ bên trong truyền ra tiếng cười của thiếu nữ. Cửu Châu vừa ra tới cửa đã trông thấy Vân Diên Trạch đang quỳ gối dập đầu trước cửa. Nàng hết hồn, quay đầu hỏi thần vương. Tề quận vương mới bị phạt trượng, bây giờ quỳ như thế, liệu vết thương có bị nứt lại không? Mọi người nhìn sang Minh huyện chủ đang rất không ăn nhập với bầu không khí căng thẳng nơi đây. Thần vương tiến lên một bước che chở nàng phía sau. Mọi người vội vàng cụp mắt. Tề quận vương bị phạt trượng nhưng không thể than đau. Lời này của Minh huyện chủ giống như một nhát dao đâm vào lòng Tề quận vương. Trông thấy Cửu Châu bước ra, Tô quý phi lập tức nghiêng đầu nhìn Hương Quyên. Hương Quyên khẽ lắc đầu. Không phải bọn họ gọi Minh cô nương ra. Bà cười nói. Cửu Châu nói đúng đấy. Tuy Ninh phi sai, nhưng dù có tội cũng không quan trọng bằng con cái. Hương Quyên, người phái người đến thái y viện mời một thái y giỏi trị thương nhất đến đây cho ta. Nô tỳ tuân mệnh quý phi nương nương. Hương Quyên mỉm cười hành lễ, bước tới bên cạnh nói với âm lượng vừa đủ nghe. Quý phi nương nương lo cho vết thương của Tề quận vương, các người còn không mau đi mời thái y đến đây. Ninh phi. Tô quý phi đau đầu nhìn Ninh phi quỳ dưới đất. Người thật là nương, sao không khuyên nhủ Diên Trạch để nó quỳ chung với mình như vậy hả? Nếu chuyện này bị truyền đi, người khác còn tưởng quý phi ta đây cố ý bắt nạt hoàng tử. Nói tới đây, bà thở dài một hơi. Nhìn đi, mặt mày thằng bé nhợt nhạt thế kia. Độ Khanh, mau đỡ tứ cào còn dậy, dìu hắn vào phòng ngồi. Hương Quyên, mang đẹp êm đến đây, không được chạm vào vết thương của Diên Trạch. Xin tứ ca đứng dậy. Thần vương ấn mạnh xuống cánh tay của Vân Diên Trạch, khiến hắn ta giãy giụa. Tứ ca. Thần vương mỉm cười. Huynh cẩn thận nào, nếu chẳng may té ngã, vết thương cũ nứt ra thì lại mệt nữa cho mà xem. Vân Diên Trạch bị thần vương kéo dậy thật mạnh, vết thương sau lưng đã nứt toác, vừa ngứa lại vừa đau, nhưng hắn vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn. Tô mẫu phi. Tứ hoàng tử đừng nói nữa. Tô quý phi ngắt lời Vân Diên Trạch. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ninh phi phạm phải sai lầm là chuyện của hậu cung. Người không những là con của Ninh phi mà là con của bệ hạ nữa, là quận vương của đại thành. Nếu ngay đến ngươi cũng không tuân thủ pháp luật quốc gia, thì người khác sẽ nghĩ gì về triều đình? Có cái nhìn thế nào về hoàng gia chúng ta? Cửu Châu ở phía sau lặng lẽ gật đầu. Quý phi nương nương nói rất có lý. Muội gật đầu gì hả? Thần vương gõ đầu nàng, nhỏ giọng thì thầm. Nói cho muội biết một chân lý nhân sinh. Triết lý gì? Cửu Châu đưa đầu đến trước mặt thần vương. Khi nữ nhân hậu cung cãi nhau thì nhớ tránh xa ra. Thần vương nhấn Vân Diên Trạch ngồi xuống. Cửu Châu nhìn thấy Tể Quận Vương ngồi xuống, chân mày hắn ta khẽ giật một cái. Vì sao? Vì nếu không tránh xa thì có thể máu sẽ bắn lên người. Thần vương thở dài. Ban đầu hắn tính rời sớm đi một chút, nhưng bây giờ có vẻ không đi được rồi. Ồ. Cửu Châu đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi lại quay đầu nhìn thần vương. Muội nhìn ta làm gì? Thần vương khó hiểu. Ta đang nghĩ, chờ đến khi ta và Điện Hạ thành thân, nếu ta và những cô gái trong hậu viện của Điện Hạ cãi nhau, thì ta phải làm sao? Cửu Châu âu sầu xoa trán. Sắc mặt thần vương thay đổi liên tục, cuối cùng trở sang xanh mét. Muội vẫn còn chưa thành thân với ta, mà đã muốn giao ta cho người phụ nữ khác rồi. Cửu Châu thấy sắc mặt Điện Hạ khó coi thì bước lùi về sau. Điện Hạ, sao huynh lại tức giận? Thần vương bực mình hừ một tiếng. Ứng phó với một mình nàng, hắn đã đủ nhức đầu, còn thêm người khác làm gì? Xem các nàng rảnh rỗi tụm lại cãi nhau sao? Muội. Thần vương trỏ tay chọc vào trán nàng, nhưng vừa đặt tay lên thì sực nhớ ra bàn nãy mình chỉ mới búng một cái mà trán nàng đã đỏ bừng, thế là rút tay về. Muội có thể nghĩ tốt về ta một chút được không? Thế Cửu Châu chần chừ. Hậu viện của Điện Hạ hòa thuận, không có cãi lộn sao? Nàng cúi đầu nhìn tay áo của thần vương, tưởng tượng đến một cô gái xa lạ kéo lấy ống tay áo này, bờ vai nàng bất giác sụ xuống. Thần vương thở dài, nhắc nhở bản thân không được nổi giận với con gái nhà người ta. Hắn cầm một trái quýt trên bàn. Muội ngoan ngoãn sang bên kia ăn quýt đi. Cửu Châu cầm trái quýt, im lặng ngồi sang bên cạnh lột vỏ. Vân Diên Trạch cúi đầu nhìn Cửu Châu dùng móng tay lột quýt, khóe môi nhếch lên trông chẳng mấy vui vẻ. Nhận ra có người đang nhìn mình, Cửu Châu ngẩng đầu, phát hiện Vân Diên Trạch ngồi đối diện mình. Nàng chớp mắt rồi tiếp tục cúi đầu lột quýt. Minh Tiểu Trư. Minh Tiểu Trư. Thần vương bưng một cái bánh trái đến ngồi xuống trước mặt nàng. Ăn đi. Hắn đưa mắt nhìn trái quýt bị Cửu Châu đâm thủng lỗ chỗ, đưa tay lấy lại, nhoáng một cái đã lột xong. Buồn ngủ rồi hả? Cửu Châu lắc đầu. Thần vương dúi quả quýt đã lột vỏ vào tay Cửu Châu. Sao trông muội lại yếu xìu như vậy? Cửu Châu vẫn lắc đầu, nàng tách quả quýt ra làm hai, đưa một nửa cho thần vương. Ta thấy khó chịu. Khó chịu chỗ nào? Thần vương đứng dậy đi tới chỗ nàng, hết sờ trán nàng rồi lại bóp lòng bàn tay của nàng. Muội bệnh à? Không có. Cửu Châu kéo tay áo thần vương nhưng vẫn không nói gì. Bẩm điện hạ, vương thái y đã đến rồi. Hương Quyên dẫn một ông cụ mặc quan bào thái y bước vào. Đến đúng lúc lắm. Thần vương nhìn sang thái y. Vương thái y, ông đến bắt mạch cho Minh huyện chủ đi. Vương thái y nghi ngờ nhìn Tề Quận Vương đang ngồi chờ một bên. Không phải mời ông đến để xem vết thương cho Tề Quận Vương ư? Nhưng ông lại không dám đắc tội thần vương, đành đi tới trước mặt thần vương, lấy một chiếc khăn lụa sạch từ trong hòm thuốc ra. Huyện chủ, mời người vươn tay ra. Cửu Châu đặt tay lên bàn, nhìn thái y phủ khăn lụa lên cổ tay nàng rồi bắt mạch, quay sang nói với thần vương. Điện hạ, ta không sao thật mà. Có sao hay không phải chờ thái y nói. Thần vương không nói gì. Vương thái y mới là đại phu, bổn vương nghèo ấy. Vương thái y cảm động nhìn thần vương, cuối cùng cũng có hoàng tử coi trọng năng lực của hắn rồi. Nhưng ông bắt mạch cả hai tay xong, Minh huyện chủ quả thật không sao cả. Bẩm điện hạ, huyện chủ vẫn ổn. Thế tại sao đang yên đang lành nàng ấy lại yếu xìu như vậy hả? Nghe thấy Cửu Châu không sao, thần vương cũng yên lòng. Vương thái y cất khăn lụa, không biết phải giải thích như thế nào với thần vương. Con gái bông dưng yếu xìu chưa chắc là đã do bệnh, có khả năng là tức giận không vui. Đúng là đàn ông chưa kết hôn không hiểu phụ nữ gì cả. Xin điện hạ chớ lo, có lẽ huyện chủ chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sẽ khỏe lại thôi. Vương thái y mỉm cười, không cần lo cũng không cần sốt ruột. Rốt cuộc sống dễ dạy người rất nhiều thứ. Đàn ông chưa từng bị phụ nữ giận dỗi thì sẽ không tính là trưởng thành. Vương thái y cười híp mắt đứng dậy, ánh mắt nhìn thần vương như thể đang nhìn một trái dưa hấu sắp chín. Bị vương thái y nhìn chằm chằm khiến thần vương khó chịu hừ một tiếng. Rốt cuộc cái lão đại phu này xem bệnh cho ai thế? Chờ vương thái y bắt mạch cho Vân Diên Trạch, hắn lại quay đầu nhìn Cửu Châu. Nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ sớm đi, sáng mai ta sẽ đến Minh Nguyệt Cung đón muội. Cửu Châu buồn bã gật đầu. Nàng đứng dậy nhìn Vân Diên Trạch trước mặt. Có lẽ là do quan hệ với Trịnh gia nên nàng không thể nào thích nổi Tề Quận Vương. Thậm chí khi hắn tiếp xúc gần với điện hạ cũng khiến nàng căng thẳng. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng lại ngồi xuống. Không phải buồn ngủ à? Thế nàng ngồi xuống, thần vương nghi ngờ. Có gì quên nói với ta hả? Ta không buồn ngủ, Cửu Châu lắc đầu. Ta ngồi với điện hạ một lúc nữa. Dứt lời, nàng lại ngáp một cái. Thế mà còn bảo là không buồn ngủ, thần vương bất đắc dĩ. Muội đi ngủ đi. Cửu Châu nằm nhoài ra bàn, cây châm vàng trên búi tóc lóe sáng dưới ánh nến. Nàng lấy hành động thực tế cự tuyệt lời đề nghị của thần vương. Quả nhiên là bỏ tiền ra nuôi hắn nên tính khí cũng ghê gớm thật. Thần vương vuốt ve túi tiền bên hông, nơi đó đang có đựng số tiền bạc mà Cửu Châu đưa cho hắn. Thôi được rồi, bà cũng đã nhận, để nàng giận dỗi một chút cũng chẳng sao. Đàn ông con trai không nên chấp nhận với con gái những chuyện nhỏ nhặt này. Điện hạ, dù vết thương của ngài đã đóng vảy, nhưng trước khi vết thương lành hẳn thì ngài không được làm gì ảnh hưởng đến vết thương. Vương thái y lấy thuốc ra từ trong hòm. Đây là thuốc trị thương do hạ thần tự tay điều chế, xin điện hạ bôi thuốc đúng giờ. Đà tạ vương thái y. Vân Diên Trạch nở nụ cười đắng chát như bất lực trước mọi thứ. Vương thái y đóng hòm thuốc lại. Nếu vết thương của điện hạ không có gì nghiêm trọng thì hạ thần xin phép cáo lui. Vương thái y, để nô tỳ tiễn ngài. Hương Quyên móc một túi bạc đặt vào tay ông ấy. Trời lạnh mà lại làm phiền ngài chạy đến đây, thực tình nương nương cũng thấy khó xử. Chỗ này là để ngài cầm uống một tách trà nóng. Sau một hồi đưa đẩy thoái thác, Vương thái y vẫn cầm tiền cất vào trong tay áo. Ông vừa ra tới cửa thì nghe thấy giọng của Tô Quý Phi. Người phạm phải đại tội, vốn hôm nay bổn cung định từ từ thanh toán với ngươi, nhưng nảy tình Tôn tiểu thư quỳ gối xin cho ngươi, tối nay ta sẽ không xử tội ngươi nữa. Gia tộc họ Tôn đều là thư hương thế gia bao đời, có không ít danh tướng lương thần, bổn cung cũng không muốn hậu bối nhà họ phải chịu oan vì ngươi. Ngươi về trước đi, chuyện còn lại bổn cung sẽ giao lại cho bệ hạ xử lý. Trong lòng Vương thái y suy nghĩ, rốt cuộc Ninh Phi phạm phải tội gì mà ngay cả Tề Quận Vương và Tề Quận Vương Phi phải chạy đến đây quỳ cầu tình cho bà ta. Bên ngoài đều đồn Tô Quý Phi xem thường văn nhân, nhưng bây giờ vì nề mặt Tôn gia nên Tô Quý Phi mới không so đo với Quận Vương Phi nửa đêm chạy đến đây cầu tội dùm. Hậu cung có rất nhiều thứ kiêng kỵ, mà kiêng kỵ nhất chính là vạn bối không biết điều dám quỳ trước cửa cung khiến người trong hậu cung cười chê. Tô Quý Phi cho gọi ông đến đây để khám cho Tề Quận Vương, còn cho Ninh Phi trở về cung là đã xem như nể mặt đôi vợ chồng trẻ này rồi. Tôn Thái Giao trở thiên điện một lúc lâu nhưng không thấy người ở Minh Nguyệt Cung đến. Đường lúc bối rối, nàng ta nghe thấy cung nữ đi qua nhắc tới gì mà Tề Quận Vương, Thái Y. Nàng ta không ngồi yên được nữa, mở cửa chắc điện bước ra ngoài. Trên hành lang không một bóng người, gió lạnh thổi qua khiến nàng ta run bắn, vội vàng đi ra chính điện. Trong chính điện, đèn đuốc ngời ngời, nàng ta dừng bước nhìn vào bên trong. Minh Cửu Châu đang ghé người lên bàn khắc hoa. Thần vương nghiêng người, không biết đang nhìn châm cài hay đang ngắm người bên cạnh, trông rất tình tứ thân thiết. Nàng ta lại nhìn sang phía đối diện hai người họ. Điện hạ. Tôn Thái Giao nhấc chân toàn bước vào, nhưng nàng ta bỗng trông thấy điện hạ đang nhìn Minh Cửu Châu. Trong chớp mắt, trái tim nàng ta như rơi xuống vực sâu. Sau khi thành thân với điện hạ, ngày ngày đêm đêm nàng ta như bị tra tấn bởi hai cảm xúc vui mừng và áy náy. Nàng ta cũng không dám đối mặt với Minh Cửu Châu, người đã bị nàng ta trộm mất vận mệnh, đồng thời lại lâng lâng khi được điện hạ đối xử dịu dàng. Nàng ta rất sợ điện hạ và Minh Cửu Châu ở bên cạnh nhau, bởi vì nàng ta không thể nào quên được ở trong mộng điện hạ có cảm tình với Minh Cửu Châu, mà càng đáng sợ hơn chính là trong giấc mơ điện hạ đã chết dưới tay Minh Cửu Châu. Điện hạ. Nàng ta há miệng nhưng giọng nói lại như tơ mộng. Không ai nghe thấy tiếng của nàng ta. Song Minh Cửu Châu đang nằm gục trên bàn chợt ngượng đầu nhìn nàng ta với ánh mắt sáng rực. Tôn Thái Giao cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Cửu Châu. Thái Giao. Vân Diên Trạch nhìn theo ánh mắt của Minh Cửu Châu. Sao nàng lại đến đây? Điện hạ. Tôn Thái Giao bước tới bên cạnh Vân Diên Trạch, nắm chặt lấy tay hắn, cố gượng cười. Chúng ta về đi. Chàng phải cách xa Minh Cửu Châu một chút, nếu không chàng sẽ chết trong tay của nàng ta. Điện hạ, quận Vương Phi. Hương Quyên bước vào điện, mỉm cười nhìn hai người. Quý phi nương nương cảm động bởi tấm lòng hiếu thảo của hai người, nương nương cho phép cả hai đưa Ninh phi nương nương trở về. Vân Diên Trạch đứng dậy cảm tạ. Hương Quyên mỉm cười. Nương nương chỉ để các người đưa Ninh phi về tối nay, chứ không hề nói bỏ qua chuyện này. Có chuyện gì, để ngủ một giấc dậy rồi tiếp tục tính sổ. Mình xin kết thúc phần 14 ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 15. Mình xin cảm ơn vì các bạn đã vẫn tiếp tục lắng nghe mình. Và nếu như các bạn cảm thấy hay và thú vị thì hãy giúp mình like, chia sẻ để những video này có thể lên được phổ biến để nhiều người có thể biết đến hơn. Và đừng quên hãy theo dõi kênh của mình để có thể nhận được những thông báo khi mình ra những video mới. Mình xin cảm ơn.